Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290: Nhập môn liên hoàn trận. Tuyệt đối yên tĩnh sau là sắc bén giống như kim loại vạch qua tạp âm ở bên tai không ngừng vang vọng, cuối cùng chậm rãi lắng lại, hóa thành một câu lười biếng lời nói. Hoàn thành truyền tống trận đi về phía trước, đừng ngăn cản đường đi. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, cường áp phía dưới khó chịu trong người, dò xét bốn phía đồng thời, dựa theo phân phó tiến lên. Nơi này cùng vạn tiên đảo siêu cách truyền tống không gian nhìn qua kém không nhiều lắm. Chỉ là bối cảnh tinh hải ánh sáng trình độ hiếu thắng mấy lần không thôi. Đồng thời náo nhiệt cùng cực, ngay tại Lý Phàm điều chỉnh thích ứng thân thể trong khoảng thời gian này, lại có 2-3 tên tu sĩ truyền tống mà đến. Lý Phàm đi đến lên tiếng tên tu sĩ kia trước mặt. Cái này nhân thân xuyên vạn tiên minh chế thức hắc hoàng đạo bào, tiện tay đưa một viên đan dược tới. Tịnh thể phất trần đan, nuốt sau có thể làm dịu không thoải mái. Đi lên phía trước, tiếp nhận kiểm tra, xuống một vị. Lý Phàm tiếp nhận đan dược, quan sát một lát, không có ăn vào, chỉ là cất vào chữ vật giới bên trong. Lại hướng phía trước, lại là một mặt hiện ra u quang tấm gương, treo ở không trung, nhìn lên bề ngoài, cùng thiên huyền kính giống như đúc. Lý Phàm đi đến tấm gương phía dưới, hơi hơi đứng vững, quang hoa tại quanh thân đảo qua. Sau một lát, thiên huyền kính cái kia quen thuộc mà thanh âm quái dị tại Lý Phàm bên tai vang lên. Tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh đi vào Thiên Vũ Châu. Thấy hoa mắt, cảnh sắc biến hóa, chờ Lý Phàm lấy lại tinh thần lúc, đã rời đi Thiên Tôn giống nội bộ, đi tới truyền pháp trên quảng trường. Thiên Vũ Châu trên quảng trường truyền tống trận số lượng, so với vạn tiên đảo đồng dạng cao hơn ra mấy lần. Không chỉ có cùng Thiên Vũ Châu bên trong mỗi cái thành trì lẫn nhau kết nối, thậm chí có thể thẳng tới Thiên Thần, Thiên Xu, Thiên Quyền ba châu phía dưới quản lý thành thị. Cái này bảo vệ vạn tiên minh tổng bộ tứ đại châu vực, ẩn ẩn hợp thành một thể. Càng cùng với những cái khác châu khác biệt chính là, cái này tứ đại châu là không có phàm nhân tồn tại. Mỗi một tòa thành trì bên trong, ở lại đều là tu sĩ. Bởi vậy, cái này bốn châu tổng thể tu sĩ số lượng, cũng muốn viễn siêu những nơi khác. Thần thức đảo qua Trương Chí Lương cho Ngọc Giàn, Lý Phàm liền biết đích đến của chuyến này. Thiên Vũ Thành bên trong Hoàn Vũ Biệt Viện, cùng vạn tiên đảo phía trên, tất cả vạn tiên minh tổ chức tất cả đều chen tại một chỗ khác biệt. Cái này Thiên Vũ Thành bên trong, mỗi cái bộ môn đều có chính mình đơn độc trụ sở. Có chút cường thế hơn, tỉ như diễn võ đường, thậm chí có không ngừng một chỗ tràng sở. Cái này Hoàn Vũ Biệt Viện, cũng là thuộc về sách trận đường một chỗ đại hình đình viện. Lý Phàm căn cứ trong Ngọc Giản chỉ dẫn tin tức, tại Thiên Vũ Thành bên trong xuyên thẳng qua tiến lên, cũng không lâu lắm, liền đi tới Hoàn Vũ đường cửa sân. Cửa lớn rộng mở, không người trông coi, Lý Phàm một chân bước ra, đi vào, một giây sau, không khí bỗng nhiên nóng rực lên, tầm mắt nhìn thấy tận là liên miên không ngừng, không nhìn thấy cuối sa mạc, dưới chân hạt cát cũng tựa hồ như nước chảy, chính đang lặng lẽ lưu động, vạn lý lưu xa trận, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong không có bối rối, biết đây là tiến vào Hoàn Vũ Biệt Viện cuộc thử thách đầu tiên. Ánh mắt híp lại, nhìn ra xa bốn phía, tại Lý Phàm trong mắt, chung quanh cát vàng đầy trời cảnh sắc chỉ một thoáng biến thành từng đạo trận pháp chế. Thức hải bên trong hóa đạo thạch ánh sáng màu lam hơi hơi nở rộ. Lý Phàm đang nhanh chóng tính toán cái này vạn lý lưu xa trận chỗ sơ hở. Phá trận đồng thời, cũng không có ngốc đứng bất động, mà chính là mỗi qua một đoạn thời gian thì cẩn thận từng ly từng tí phi thân đổi một chỗ điểm dừng chân. Mỗi khi hắn sau khi rời đi không lâu, nguyên lai vị trí thì có cát chảy vòng xoáy xuất hiện, chìm ngập hết thảy. Như thế qua thời gian một nén nhang, Lý Phàm rốt cuộc tìm được thoát trận chi pháp. Phi phi ngừng ngừng, cuối cùng từ vạn lý lưu xa trận bên trong thoát khốn mà ra. Vẫn không có tiến vào Hoàn Vũ trong biệt viện bộ, nghênh đón Lý Phàm. là một cái khác hoàn toàn mới trận pháp, Hắc Thạch Lưu Hỏa trận, so với trước đó Vạn Lý Lưu Xa trận, muốn hung hiểm mấy phần. Lý Phàm không xác định muốn là hãm rơi tại đây trong trận pháp, là trực tiếp thân vẫn là có người tới cứu. Lập tức treo lên 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận ứng đối. Sau gần nửa ngày, phá trận mà ra. Cái này về sau, theo thứ tự là Bát Môn Bế Khí trận, Yên Vũ Lạc Tiên trận, Hư Thần Nhiếp Hồn trận. Đây đều là Trương Chí Lương phân thần trong Ngọc Giản đã từng nhắc đến giới thiệu qua trận pháp. Tuy nhiên đã từng hệ thống học qua, nhưng Lý Phàm thật hãm sâu trong trận lúc, mới hiểu được lý luận cùng thực tế ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu. May ra những trận pháp này tựa hồ cũng không có hoàn toàn kích hoạt, chỉ là thuần làm khảo nghiệm chi dụng. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là Lý Phàm cũng đều nhất đem phá giải. Đến lúc cuối cùng một cạn thập phương hy di trận bị sau khi đột phá, Lý Phàm cuối cùng đi vào một chỗ an toàn không gian. Nơi này cùng lúc trước Trương Chí Lương giảng bài chỗ giống nhau y hệt. Có một vị thân mặc áo trắng tu sĩ trẻ tuổi chờ đợi ở đây. Lý Phàm, đến từ Tùng Vân Hải, tổng cộng lúc phá trận ở giữa một ngày lẻ 6 canh giờ, thành tích chung. Đẳng trách xuống dưới, phá trận quá trình bên trong không có một lát nghỉ ngơi. Toàn bộ kết thúc về sau cũng chưa thấy vẻ mệt mỏi. Tâm thần cứng cỏi, có thể bình trước đó. Chấm ngoặc kép, đánh giá chung, thượng đẳng thiên hạ, bạch y tu sĩ trong miệng lẩm bẩm. Theo lời của hắn, Lý Phàm trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái màu bạc ngọc bài. Cái này lệnh bài chính là trong khoảng thời gian này ngươi tại Hoàn Vũ biệt viện bên trong thân. Phận chứng minh, thật tốt thu, không cần thiết rơi mất. Thông báo truyền đạt cùng tương quan vật liệu cấp cho, đều là thông qua cái này tấm lệnh bài. Người có thể đi nghỉ trước, toàn bộ huấn luyện nhân viên đến đông đủ về sau, tự sẽ thông báo cho ngươi. Bạch y tu sĩ dặn dò, Lý Phàm đem ngân sắc lệnh bài thu hồi, hướng về bạch y tu sĩ chắp tay nói tạ, lại hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Bạch y tu sĩ cười cười, Thiên Vũ Châu Kỷ Hoành đạo, ngươi lại đi thôi, nói khoát tay áo. Ngân sắc lệnh bài bộc phát ra một trận quang mang, đem Lý Phàm bao phủ. Chờ trước mắt ngân mang biến mất lúc, Lý Phàm đã xuất hiện ở một chỗ nho nhỏ trong đình viện bộ. Đình viện không lớn, lại giả vờ trang sức 10 phần tinh xảo. Trung ương vốn là hồ nước hòn non bộ, lại có thể thông qua lệnh bài tùy ý điều chỉnh biến ảo thành núi ngọn núi biển mây. Hoang vu qua bích, mênh mông đồng bạc chờ khác biệt cảnh sắc. Lý Phàm tại điều chỉnh về sau, phát hiện cái này còn không chỉ có chỉ là huyễn tượng, mà là có thể bản thân bay vào trong đó, chân thực tồn tại, tựa như đem mặt khác không gian khảm nạm trong đó đồng dạng. Lý Phàm không khỏi cảm thán cái này Hoàn Vũ biệt viện dùng tài liệu chi xa xỉ. Không chỉ cảnh sắc yêu mỹ, trong tiểu viện nồng độ linh khí cũng cao kinh người. Lý Phàm theo linh khí lưu động phương hướng, tại ngọn nguồn trong phòng, phát hiện một cái nho nhỏ thiên huyền kính, cùng mỗi cái châu thành bên trong thường gặp đến không có khác biệt lớn. Cung cấp thẩm tra, giao dịch chờ cơ sở công năng, thậm chí còn có thể mở ra phụ trợ tu luyện hình thức. Nhất làm cho Lý Phàm cảm thấy líu lưỡi cùng động tâm là, tại cái này trong đình viện, phụ trợ tu luyện sử dụng là hoàn toàn miễn phí, mặc dù bây giờ không thiếu độ cống hiến. Nhưng bạch chơi khoái lạc, ai có thể cự tuyệt đâu. Ngay sau đó Lý Phàm không chút khách khí, trực tiếp tiến vào khải linh trạng thái. Đáng tiếc chỉ là huấn luyện trong lúc đó đãi ngộ đặc biệt, không có thể dài lâu. Nếu không ta có thể ở chỗ này ngồi xổm cái cả một đời. Vạn Tiên Minh nội địa, cũng là xa xỉ a. Tùng Vân Hải thế nhưng là xa không so được. Khó trách vô số tu sĩ tranh giành phá đầu, cũng muốn hướng nơi này chui, tùy tiện lấy việc công làm việc tư một phen, không biết thì tiết kiệm xuống bao nhiêu tư nguyên. Lý Phàm không khỏi cảm khái nói. Hết chương.